Chương 2362, đột nhiên tăng mạnh kiếm thuật. Trong cuộc hành trình sâu tử sắc quân hạm, trên bong thuyền bóng người tung bay, len ken tiếng không ngừng vang lên, một bả đao màu đen cùng màu tím đao trong nháy mắt đụng vào nhau, chỉ thấy kiếm ảnh chớp động, nói đạo tàn ảnh xuất hiện. Lưu Húc thiếu tướng kiếm thuật tiến bộ rất nhanh, Tí Nạ thật cao hứng. Trên ban công, Tí Nạ nhìn không chuyển mắt nhìn phía dưới chiến đấu, cái này đã trở thành nàng thói quen một trong, hoặc giả nói là 3 tháng qua thói quen. Thuyền trưởng tiên sinh cực kỳ nỗ lực đâu, Colombia mỉm cười, cầm trong tay súng ngắm lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Thời gian 3 tháng, mắt ứng lên thuyền thời gian đã qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện. Tây cổ vương quốc sự tình đưa tới sóng to gió lớn, ở đại hải trình nửa đoạn trước đưa tới chấn động. Tổng bộ hải quân thiếu tướng Lưu Húc lại đem một cái chịu thế giới chính phủ bảo vệ vương quốc quốc vương làm thịt rồi, hơn nữa còn là còn không lưu tình làm thịt. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ứng lại ở hắn quân hạm bên trên. Tạo nghiệt, đây là muốn hủ chết nhân nhịp điệu. Tổng bộ hải quân gặp cầm báo chí cười ha ha, báo nội dung hãi lại chính là Lưu Húc tiêu diệt tỏa bổn sự tình. Sengoku lựa chọn trầm mặc, thế giới chính phủ cũng lựa chọn trầm mặc. Chuyện này, ở thế giới chính phủ nội bộ không ngừng xuất hiện một ít giọng khác thường. Nhưng là, thế giới chính phủ cuối cùng là không có đối với Lưu Húc hạ thủ, có vẻ như có điểm bỏ mặc không quan tâm bộ dạng. Tiêu diệt chịu thế giới chính phủ người bảo vệ mà không có bị thế giới chính phủ bắt hoặc là gạt bỏ, trong lúc nhất thời, liên quan tới Lưu Húc thân phận truyền đi nhốn nháo, cũng càng truyền càng thần. Ngoại giới thanh âm Lưu Húc không biết, hắn chỉ biết cùng nam nhân trước mắt chiến đấu, tái chiến đấu. 3 tháng, mỗi đêm ngày khiêu chiến, hết ngày dài lại đêm thâu, chỉ cần có khí lực, chỉ cần có tinh thần, liền không ngừng khiêu chiến. Từ ban đầu tàn bại đến bây giờ đọ sức, kiếm thuật trình độ đang không ngừng tăng lên lấy. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ mạn trả ứng dụng cũng càng ngày càng thành thục, chỉ có lục thức hơi chút các trí xuống tới, không có bao nhiêu tiến bộ. Khiêu chiến người đàn ông này là rất bi thảm, rất bị đả kích sự tình. Bất quá, tình huống bây giờ đã đổi cái nhìn không ít, cuối cùng là có thể làm cho chính mình thỏa mãn. Ken hai thanh đao mũi đao đối lập nhau, Lưu Húc tinh mâu sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương con mắt, lực lượng của toàn thân đều vận dụng đứng lên, dưới chân mục chế bong tàu bị dẫm ra một cái lom xuống. Mắt ưng sắc bén song đồng cũng giống vậy nhìn đối phương con mắt, như lão ưng một dạng sắc bén hai mắt khiến người ta sợ run lên. Người nào cũng không chịu lui nhường một bước, đối chọi gay gắt, không thối lui chút nào. Đồng nhiên, mũi lao dịch ra. Lưu Húc đồng tử chợt co rụt lại, thân thể không tự chủ được về phía trước khuynh đảo. Em gái ngươi, không được. Tâm lý nói thầm một tiếng, Lưu Húc cắn chặt hàm răng dưới chân phát lực, khuynh đảo thân thể gắng gượng vòng vo hai cái quay vo nở dê, tránh được phía trước một mạch đâm tới hắc đao. Phanh lôi đao cắm trên bong thuyền, Lưu Húc một gối chấm đất, một tay chống đỡ trên bong thuyền ổn định lại thân thể. Mắt ưng trong nháy mắt thu đao, hắc đao. Đêm cắm ở phía sau lưng, xoay người đối mặt với Lưu Húc. Tiến bộ của ngươi rất lớn, đều đã có thể làm cho ta sử dụng cái chuôi này thế giới mạnh nhất hắc đao, ngươi là một cái thiên tài kiếm khách. Khen ngợi, đây tuyệt đối là tán dương nói. Thời gian 3 tháng bên trong, đưa hắn bức bách đến không thể không sử dụng hắc đao tới ứng đối trình độ, Lưu Húc 3 tháng này tiến bộ quả thực rất lớn. Nghe vậy, Lưu Húc sán lạng cười, đứng lên nói, đương nhiên, thiên tài là phần trăm chi 99 mồ hôi cộng thêm 1% thiên phú, tuy là 1% này rất trọng yếu. Kế tiếp chính là ngươi cây đao này sự tình, đến khi có thể vận dụng đến thuận buồm xuôi gió thời điểm, ngươi thành công. Mắt ưng hé miệng cười. Hô, ta mệt mỏi, ngủ đi. Nói một lời này Lưu Húc mệt có cảm thấy toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, trực tiếp nguyên tố hóa về tới lầu 3 phía trên ban công. Ta tắm trước. Chờ sau đó chúng ta lại tiếp tục, không thành vấn đề. A lôi đao trở vào bao, điện quang màu tím chợt lóe lên. Lôi điện năng lực trái ác quỷ năng lực có thể sử dụng đến phương diện binh khí mặt, cái này là rất nhiều người đều chuyện rõ ràng. Bám vào bên trên trái ác quỷ lực lượng, dường như có thể tăng cực kỳ lực sát thương lớn. Ân không có được đáp lại, Lưu Húc xoay người hướng trên bong thuyền nhìn lại, chỉ là, trên bong thuyền nơi nào còn có mắt ưng thân ảnh. Người này thật là khiến người ta khổ não, nhanh như vậy bỏ chạy đi ngủ. Lưu Húc lầm bầm vài câu, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua thấy được trên mặt biển một cái điểm nhỏ, chợt ngẩng đầu nhìn lại. Màu đen thuyền nhỏ, đang cuộn trào mãnh liệt trong nước biển khởi khởi phục phục, hướng về xa xa chạy tới. Mắt ưng chạy tên kia gấp như vậy làm cái gì? Lưu Húc ngẩn ra, đây tuyệt đối là mắt ưng sẽ không sai, chỉ là hắn tại sao phải chạy được nhanh như vậy lại sẽ không ăn ngươi hắn. Thời gian 3 tháng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đầy đủ những thứ này trên biển Nam Nhi thành lập được một phen giao tình. Cùng mắt ưng giao tình. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, phi thường kỳ diệu. Mắt ưng, ở đệ nhất thế giới đại kiếm hảo vị trí chờ đấy ta, tổng có một ngày ta sẽ đi khiêu chiến ngươi. Hướng phía cái kia gần như sắp không thấy được hát sắc điểm nhỏ giống to hơn một câu, Lưu Húc hung hăng thở ra một hơi, lần này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, kế tiếp gần đến Đông Hải, xin hỏi cần bỉ nhân dẫn đường sao? Colombia ở một bên nhẹ nhàng nói, hơi không người. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, xem ra ngươi đối với Đông Hải rất quen thuộc nha, nha, liền từ ngươi dẫn đường được rồi. Tín ạ, có thể tăng thêm tốc độ. Là vâng đúng, Lưu Húc thiếu tướng, Tín ạ minh bạch. Tín ạ chào một cái, lập tức nhanh chóng truyền đạt hắn mệnh lệnh. Nguyên bản kế hoạch dùng thập thời gian mấy ngày liền chạy tới Đông Hải, nhưng bây giờ bởi cùng mắt ương chiến đấu, đưa tới tiến trình khẽ kéo lại kéo, thậm chí đều ở đây dọc đường trên đảo nhỏ bổ sung nhiều lần tiếp tế tiếp viện, mới có khó khăn lắm đầy đủ tiếp tục chống đỡ. Kiếm khách và kiếm khách chiến đấu, không chỉ có là kiếm thuật đề cao, chính là còn lại phương đi hệ nở cũng tăng lên không ít, tỉ như kinh nghiệm đối chiến, đối với tự thân ưu thế lợi dụng các lộ hủy chưa, cái này đều là tốt vô cùng huấn luyện. Lôi đao, cơ bản có thể nói thời gian 3 tháng không hề rời đi qua tay, đối với cây đao này cũng càng ngày càng quen thuộc, tử lôi thất kích đã tu luyện tới đệ tam kích.